Chương 113, kỳ dạ đặc thù năng lực. Tháng 9 năm 2123, 18, 47 số lượng NG4, 3098 kỳ dạ dáng dấp tương đối cao, đáng tiếc so với gầy, thoạt nhìn tựa như một cây cây gậy trúc, đáng tiếc sừng cũng không dám nhìn sạch hắn, đã biết cả tủ cường đại, ạ cắt sủ kỳ thành viên cũng không dám có chút nhỏ dò xét những thứ này ngoại lai hộ. Ngâm nước thư A nghiệm chứng đối thủ thực lực biện pháp tốt nhất chính là tự mình đi thí nghiệm, thổ độn thổ mâu, một chiêu này là lợi dụng trả cơ dạ, đem ra thịt ngạnh hóa thuật, đồng thời tăng cường còn có bắp thịt lực phá hoại. Cả cụ rủ đưa ra hai tay giấu ở trong tay áo hai tay của, hai cái tay đều biến thành hắc sắc. Nhấc lên nắm tay, cả cụ rủ thật nhanh hướng xông về kỳ dạ. Mà kỳ dạ liền bế lấy con mắt đứng ở đằng kia, vẫn không núp nhích, dường như không phải để ý nhiều cả cụ rủ công kích. Điều này làm cho cả cụ rủ nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Tiểu gia hỏa, như thế này đã bảo ngươi có nỗi khổ không nói được tới. Đang ở cả cụ rủ tay trái muốn đụng tới kỳ dạ thời điểm. Kỳ dạ trợn mở con mắt, đồng thời đưa ra mình tay trái, đối mặt cả cụ rủ tay trái, hắn muốn cứng đối cứng, trọng yếu nhất là kỳ dạ tay trái cũng biến thành hắc sắc. Vành, quyền của hai người đầu đụng vào nhau, kỳ dạ bay ngược tình huống cũng không có phát sinh. Một quyền này, xưng đều cảm giác được kỳ dạ trong quả đấm ẩn chứa lực lượng, lộc cốc đát, hai người đồng thời lui về sau bốn bước, là một cái thế hỏa. Cả cụ rủ dao động kinh trụ. Ả cắt sủ kỳ thành viên khác cũng dao động kinh trụ. Cả cụ rủ thể thuật nhưng là tương đối, không giống với Giang Thiên cao siêu kiếm thuật, đao thuật, cả cụ rủ dựa chính là của hắn hai tay, cánh tay hắn bên trong rốt cuộc có bao nhiêu sức bẩn, hắn có thể đem một khối nham thạch trực tiếp đánh nát, nhưng là bây giờ lại bị đối diện tầm thường tên cản lại. Hơn nữa dùng cường hóa cánh tay phương pháp vẫn cùng cả cụ rủ không sai biệt lắm, đây là vừa khớp vẫn là ha hả, thật không ngờ còn có chút bản lĩnh. Vậy lại tới đón ta nhất chiêu. Sưng đều hứng thú, lôi độn ngụy ám, cả cụ rủ trong miệng hộp ra liên tiếp điện lưu, đánh út về phía kỳ dạ. Kỳ dạ hai tay kết nổi lên giống nhau thủ ấn, lôi độn ngụy ám, ở mọi người trong khiếp sợ sử xuất cùng sừng đều giống nhau nhẫn thuật. Ba, hai bó điện lưu đụng vào nhau, để biến mất. Hừ, ta cũng không tin ngươi vẫn có thể cùng ta sử xuất giống nhau nhẫn thuật. Cả cụ rủ một lần nữa kết ấn. Hỏa độn đầu khắc khổ, hỏa độn đầu khắc khổ. Cả cụ dù thoại ngữ vừa mới hạ xuống, ký giả nhận thuật cũng xuất động. Đầu khắc khổ là rơi trên mặt đất tiểu hỏa cầu, trong nháy mắt mở rộng thiêu đốt phạm vi cũng đem chu vi tất cả cắn nuốt hỏa độn nhận thuật. Cộng thêm do tính chất, hỏa thế càng thêm mãnh liệt, bên ngoài bạo phát tính mạnh sử chung quanh thổ địa trong nháy mắt thiêu đốt thành một mảnh biển lửa, rừng rực liệt diễm hướng địch nhân đánh tới, phạm vi phi thường mênh mông, là khiến người khó có thể tránh nhận thuật. Vọt tới là đem trước mắt tất cả hóa thành cho bụi hỏa diễm sóng thần, đáng tiếc làm hai cái hỏa diễm sóng thần đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt bạo phát ra to lớn uy lực, cả phiến chiến trường đều hóa thành ngọn lửa hải dương, kịch liệt vũ động, phá hủy. Cả cụ rủ cùng ký giả từ bên trong chiến trường nhảy lên, phân biệt đứng ở lưỡng đoan, thận trọng nhìn đối thủ. Akatsuki thành viên não hải sớm mà bắt đầu phiên giang đảo hải, thổ độn, lôi độn, hỏa độn, phong độn. Tứ hệ trả cờ giả thuộc tính đã xuất hiện, hơn nữa đều là ở xuất hiện tại cùng trên người một người. Điều này sao có thể? Cả cụ rủ là bởi vì trong cơ thể có 5 viên thuộc tính khác nhau trái tim, chỉ có thể dùng hắn có thể sử dụng ngũ hệ nhẫn thuật. Vậy vị này là nguyên nhân gì? Hơn nữa hắn sử dụng được nhẫn thuật đều cùng sừng đều giống nhau. Cái này lại là nguyên nhân gì? Lẽ nào hắn sở hữu giống như xạ dìn găng năng lực, nhưng là uy lực cũng là cả cụ rủ giống nhau à? Long sinh cựu tử. Có bất đồng riêng, coi như ngươi đem người khác nhận thuật phục chế quá khứ, nhưng là sử dụng không có khả năng uy lực sờ một cái giống nhau à, người này trên người đến cùng có cái gì đặc thù năng lực? Liền đang vây xem mỗi người đều đang suy tư vấn đề này thời điểm, cả cụ dù lại phát khởi công kích, bất quá lần này chỉ là thăm dò, cả cụ dù cái cảm thấy đối thủ vướng tay chân, trên thế giới nhất khó giải thích nhất. Địch nhân không ai bằng cùng ngươi chiêu số, uy lực đều giống nhau tên. Cái này chính là mình cùng mình đánh lộn chứ sao? Một cái bám vào khởi bạo phù phi tiêu bay về phía kỳ dạ, kỳ dạ hai tay khẽ động, phi tiêu bị một mảnh thủy mạc cản lại. Chứng kiến cái tình huống này, mọi người lại khiếp sợ ở cả cụ rủ duy nhất không có sử dụng qua thủy độn nhận thuật thủy độn thủy mạc chướng cũng sử dụng được. Cả cụ rủ chính mình có thể là tới nay cũng không có bày ra quá cái này nhận thuật, người này lại là thế nào hội đâu? Mọi người mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng cũng minh bạch kỳ dạ năng lực không phải tương tự với xạ dìn gẳng bên trong phục chế năng lực. Ha ha ha à, cả cụ dù hiển nhiên cũng bị tình huống trước mắt dọa sợ, có thể sử dụng dùng của ta tất cả nhận thuật sao? Vậy hãy để cho ta tới xem nhìn một cái, chiêu số này ngươi có thể hay không sử dụng. Cả cụ dù bỏ đi ạ cà sủ kỳ chế phục, lộ ra trên người của mình, mặc trên người nhất kiện không có tay áo lót, từ cả cụ dù trên cánh tay của có thể thấy, mỗi cái nơi khớp xương đều do sợi dây giống như may và xé quăng đê vỡ quần áo phương thức may và lấy, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Hơn nữa sau lưng áo lót còn hơi hở ra, bên trong giường như cất giấu vật gì vậy tựa như. Ha ha, cả cụ dù đại thúc có thể là lần đầu tiên như thế có nhiệt tình à, lẽ nào cả cụ dù đại thúc chuẩn bị phát động cái kia nhẫn thuật, người kia phải xui xẻo á hỉ đạn chứng kiến cả cụ dù động tác, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Những người khác thì là một bộ xa lạ biểu tình, xem ra cả cụ dù cũng liền ở hỉ đạn trước mặt sử dụng qua một chiêu này, muốn bắt đầu nhận chân ấy ư. Cả cụ rủ, Giang Thiên tâm lý âm thầm nghĩ đến. Cả cụ rủ xuất thủ, cánh tay phải bắt đầu chậm rãi dài ra, tay trái chỗ trực tiếp thoát ra thân thể, chỉ do vô số điều màu đen sợi dây chặt chẽ liên tiếp. Màu đen sợi dây chính là địa hóa ngu, cả cụ rủ bí thuật, giấu sinh mệnh với chiến dưới mặt đất, xuẩn xuẩn rục động đen kịt xúc vua. Tay trái trực tiếp xông ra ngoài, hướng về phía kỳ dạ đánh tới, lúc này đây kỳ dạ không có thể sử xuất cùng sừng đều giống nhau chiêu số, làm cho mọi người thở dài một hơi. Địa hoán ngu tồn tại, có thể dùng cả cụ rủ biến cận chiến thành viễn chiến, hai tay cùng lúc xuất kích, không ngừng mà ở kỳ dạ nhà vị trí hoanh kích lấy, kỳ dạ bản thân chỉ có thể dựa vào né tránh tới tách ra cái này rầm rạp chẳng chỉ thoanh tạc. Nhưng là cái này chung quy không phải biện pháp, không có mấy cái nữa, kỳ dạ đã bị cả cụ rủ tay trái đánh trúng, thiên huyết trực tiếp từ miệng bên trong phun ra, người cũng thật nhanh bay rớt ra ngoài. Đụng vào ngạnh bang bang mỏm đá trên tường đá, mới ngừng lại được. Chứng kiến dáng dấp thê thảm kỳ dạ, cả cụ rủ cười cười, đi chết đi, song quyền đánh út về phía quỷ lập trên mặt đất kỳ dạ. Mắt thấy kỳ dạ sẽ bị giải quyết hết thời điểm, ngoài dự đoán của mọi người sự tình lại xảy ra, kỳ dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, tay trái quăng ra, xuất hiện tại hắn trên tay phải hiển nhiên là Giang Thiên nhất quen thuộc nhất chiêu thức, cao tốc xoay tròn dạ sẽ gắng. Vâng! Dạ sen gắng đụng vào cả cụ rủ hai tay của trên, lập tức đem cả cụ rủ chạy như bay tới hai tay của nổ hư, địa hoán ngu cũng hư hại một ít. Tất cả mọi người kinh ngạc ở, nhất là Giang Thiên, dạ sen gắng có thể là phi thường đặc thù nhân thuật, hiện tại sẽ dùng một chiêu này cũng chỉ có Giang Thiên cùng dị dạ dạ, e rằng cả sỉ cũng trở về, nhưng là cũng chỉ những thứ này người, hơn nữa dạ sen gắng đặc biệt khó học. Cái này Giang Thiên trước đều chưa từng thấy qua tên làm sao có thể sẽ dùng dạ sẻn găng đây. Hắn năng lực càng ngày càng khiến người ta cân nhắc không thấu. Cả cụ rủ thu hồi thả ra địa hoán ngu ở cả cụ rủ trong cơ thể nhuyễn động vài cái, mới hai tay lại dài đi ra, ha ha, không có giải quyết sao lúc này đây chắc là sử dụng tổ chức chúng ta Giang Thiên chiêu số đi, vừa rồi là của ta, bây giờ là Giang Thiên. Ha ha. Ta ngược lại muốn xem nhìn một cái ngươi vẫn có thể sử dụng ra mấy người chiêu thuật, đừng chết quá nhanh, bởi vì ngươi càng thêm để cho ta mong đợi, tim của ngươi có lẽ là ta nghĩ muốn thuốc bổ.